Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 116.061, Đả Quán. Gác sách, còm trăm năm thoáng một cái đã qua. Người nghĩ tốt, Linh Ngọc hỏi Nhãn Tiền Nhân. Song Thành cúi đầu, là, sư thúc, trước mắt Song Thành, dung mạo năm đó cái kia Song Thành giống nhau như đúc, khí chất lại ít hơn nữ nhân một ít. Nàng lưu lại ký ức cũng không nhiều. Chỉ biết mình là ai, đại thể từng trải chuyện gì. Có thể cũng là bởi vì những ký ức này thái hư di chuyển, nàng cũng không có quá nhiều minh tâm ràng buộc. Đương nhiên, đây cũng là Linh Ngọc tận lực dạy dỗ kết quả. Minh tâm khát vọng tân sinh, Song Thành không có quá nhiều ký ức lưu lại. Đã như vậy, tại sao không để cho nàng làm một mới người bắt đầu lại đây? Minh tâm quá khứ cũng tốt, giản bất phàm cũng tốt. Này đều để qua bỏ hủy quảng hàn giới trong, mà nàng là mới tinh Song Thành. Sư phụ ngươi bên đó đây? Song Thành ánh mắt lộ ra phức tạp tâm tình, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Nếu như chúng ta hữu duyên, tổng hội tạm biệt, nàng còn nhớ mình là ai, tự nhiên không có biện pháp giống như trước giống nhau, đơn thuần đem Phạm Nhàn Thư làm thành sư phụ đời. Chuyện cho tới bây giờ, không bằng sẽ theo duyên a, Phạm Nhàn Thư là cuộc sống mới, nàng cũng là, về sau kết cuộc như thế nào? Đều là bọn hắn giữa nhân duyên. Tốt lắm, chúng ta lúc này đi thôi. Hào quang lóe lên, Song Thành lần nữa mở mắt ra, dưới chân đã mãnh liệt sóng lớn. Có hải thuyền từ bên kia lái qua, thấy nàng, người trên thuyền tự tay phất phất. Song Thành hơi do dự một chút, phất tay áo hạ xuống. Đây là một con thuyền tu sĩ tất cả hải thuyền, trên thuyền có không ít tu sĩ, ba gã kết đan, còn lại là trúc cơ, luyện khí. Rất nhiều người trên người mang thương. Thấy nàng rơi xuống, một tên trong đó kết đan chào đón. Vị này đạo hữu, ngươi cũng là tới rồi tham dự thú triều chiến a, bây giờ chiến cuộc tương đối phức tạp, có thể nguyện cùng chúng ta đồng hành. Thú triều chiến đấu Song Thành ở trong lòng một chút suy nghĩ, theo người nọ nói ý hỏi. Đạo hữu, bây giờ chiến cuộc làm sao? Tên này tu sĩ thở dài, tham chiến hải thú tu vi rất cao. Có người nói còn có viễn hải man hoang cổ thú tham chiến, thế cục chúng ta không ổn a. Song Thành nhìn này bị thương tu sĩ. Các người trước trải qua đại chiến, đúng vậy, cái này tu sĩ thần sắc mang theo tự hào, chúng ta tiêu diệt một con kết đan viên mãn hải thú. Trên thuyền ba cái kết đan tu sĩ, đều là kết đan sơ kỳ, cái này hải thuyền cũng không thể nói rõ thật lợi hại, phòng ngự trận pháp loại tương đối phổ thông. Liên hợp tiêu diệt một con kết đan viên mãn hải thú. Quả thực đáng giá kiêu ngạo một cái. Song Thành lại kỹ xảo hỏi chút vấn đề. Từ tên này tu sĩ trong miệng thám thính được thế cục trước mắt. Đơn giản mà nói, chính là Tinh La Hải bên này. Hải thú sinh sôi nảy nở nhiều lắm, cho nên cùng tu sĩ có xung đột. Tinh La Hải tán tu, là dựa vào trong biển tài nguyên sống, đều bị hải thú cho đoạt. Bọn họ tu luyện làm sao bây giờ song phương cứ như vậy đánh nhau. Trận đại chiến này, tham dự rất nhiều người, từ cấp thấp luyện khí tu sĩ, đến cao cấp hóa thần tu sĩ, toàn bộ Tinh La Hải tu sĩ, không có chí thân sự ngoại. Không có chính nghĩa cùng không được chính nghĩa phân, đây chính là một hồi sinh tồn chiến đấu, Song Thành dò nghe, gia nhập vào con này đội tàu. Tựa như cái này kết đan tu sĩ nói giống nhau, Tinh La Hải dưới mắt chiến cuộc. Nếu như nàng không có đồng bạn, sẽ tương đối khổ sở. Nàng nếu tới Thương Minh giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Tinh La Hải, xác định dung hợp vào địa phương tu sĩ trong cuộc sống đi. Toàn bộ Tinh La Hải đều đang tiến hành trận đại chiến này. Nàng làm sao có thể không đếm xỉa đến đi tới Thương Minh giới. Song Thành liền bắt đầu trên biển chém giết. Nàng giống như hết thảy Tinh La Hải tán tu giống nhau, rời bến, săn thú, đổi tài nguyên, tu luyện. Trăm năm gian, nàng đổi qua đoàn đội, gặp qua truy sát, đã từng suýt chút nữa đem mệnh khai báo, nhưng từng bước chịu đựng nổi. Khi nàng thành tựu Nguyên Anh, ở Tinh La Hải đứng vững gót chân, Linh Ngọc trở về Minh Trần Giới. Coi như chuyển thế, Song Thành vẫn là Song Thành, nàng so với tuyệt đại đa số tu sĩ cường hãn, có cái kia năng lực một đường giết tới. Đã như vậy, Linh Ngọc vì sao không thành toàn nàng tựa như nàng nói như vậy? Con muốn lại trở lại đỉnh phong, đây là nàng phải trọng tàu đường. Nghìn năm chưa tới, Song Thành lại một lần thành công hóa thần. Nàng ở Thương Minh giới tu luyện tới sơ kỳ đỉnh phong, bắt đầu ra ngoài du lịch. Mà lúc này, Linh Ngọc cảm giác được cực quang giới không xong. Nàng đứng ở cực quang giới lối vào, nhìn dưới đáy cái thế giới kia. Ở rất nhiều đại thừa trong, Giản Bất Phàm xem như là tốt số. Hắn xuất thân cao quý, thuở nhỏ bái nhập cao môn, không cần giống như Hoài Tố như vậy một đường chém giết, mới được tài nguyên tu luyện. Tại hắn trước, Động Huyền Tông bản thân chính là một đại phái, Kỳ Tổ sư gia vì hợp thể tu sĩ, ở cực quang giới nói một không hai. Mấy trăm ngàn năm, Tổ sư gia tọa hóa sau, Động Huyền Tông đã từng xuống dốc qua, nhưng vẫn vững vàng chiếm cứ cực quang giới tốt nhất linh địa, rất nhiều trong thế giới, cũng sắp xếp trên danh hào. Nhân giới rất nhiều đại thừa, ngoại trừ thời đại hồng hoang sống sót tu sĩ, còn lại đại thừa trong, một nửa xuất thân đại phái, non nửa xuất thân môn phái nhỏ, số ít xuất thân tán tu. Giản Bất Phàm chính là mệnh tốt nhất một nhóm kia, mà Giản Bất Phàm quật khởi quá trình, nhất định chính là một bộ lừa dối thiếu niên trên phố truyền kỳ. Xuất thân đại phái, vẫn đứng ở đồng môn đỉnh cao nhất, số mệnh kinh người, cơ duyên không ngừng. Thế nhân có khả năng tưởng tượng tốt nhất vận mệnh, đều tụ tập ở trên người của hắn. 5.000 năm đại thừa, là nhân giới trước nay chưa có thiên tài. 1.000 năm đại thừa đỉnh phong, đủ để cùng này lão tiền bối nhóm địa vị ngang nhau. Hơn nữa, hắn tự thân vận mệnh cũng tốt, phụ mẫu bình an sống quãng đời còn lại, thân bằng hảo hữu, cũng không có người nào gặp được ác liệt bất bình đời. Thậm chí còn, hắn vẫn nhân giới duy nhất một cái sở hữu đại thừa đạo lữ nam tu, thê tử tài mạo song toàn, còn sở hữu siêu nhiên thân phận. May mắn một đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu không phải là đại thừa tu sĩ sớm đã nhìn quen gian khổ, không để bụng mấy thứ này, Giản Bất Phàm nhân sinh, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người hâm mộ và ghen ghét. Hết thảy muốn lấy được không nghĩ tới hoàn mỹ, đều xuất hiện ở trên người của hắn. Hắn nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái đó, lão thiên chưa từng có làm cho hắn thất vọng qua. Linh Ngọc hồi tưởng một lần Giản Bất Phàm nhân sinh từng trải, nhịn không được lắc đầu. Hoàn hảo Hoài Tố so với hắn lớn tuổi, Giản Bất Phàm quật khởi lúc, Hoài Tố cũng sớm đã là đại thừa tu sĩ, nếu không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có như thế cái so với, còn không tức hộp máu cho nên, thật muốn từ lý tính góc độ suy nghĩ, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, Giản Bất Phàm tại sao muốn trở thành người phía sau màn thôi thủ. Chẳng lẽ nói, cũng bởi vì hắn cái gì cũng có, hết thảy, mọi thứ đều không quá quý trọng sao nghĩ như vậy cũng. Nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái đó, tất cả mỹ hảo đều là ở trong tay, lại có đáng giá gì quý trọng nhân sinh không có khát vọng, sống lại có ý gì Giản Bất Phàm mà nói, cái gì đều hoàn mỹ, đương nhiên liền có vẻ cái kia duy nhất tiếc nuối đặc biệt thấy được. Phi thăng, hắn như vậy đi tới phần cuối, cơ nhiên vẫn không thể phi thăng. Người một ngày cố chấp, sẽ quên những thứ đồ khác. Huống, Giản Bất Phàm mà nói, thật vẫn không có gì trọng yếu. Động Huyền Tông không được là chính bản thân hắn xây. Minh Tâm có thể có được quá dễ dàng, ở trong lòng hắn. Đến cùng không bằng mình tiên lộ trọng yếu. Giản mà nói, cái này nhân loại, hắn hoàn toàn không có hắc ám chuyện cũ, cũng không cảm thấy chính mình tại làm chuyện xấu. Hắn cùng người phía sau màn liên thủ, bày cái kia cục. Cùng bọn chúng làm, đại khái liền cùng phàm nhân ăn uống nước giống nhau, căn bản không cần tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân sau lưng. Còn không hưng thịnh cuộc đời hắn buồn chán, nhảy cái rãnh làm chuyện xấu sao cùng đại đạo so với, cả thế giới hủy diệt thì thế nào hắn không để bụng. Đương nhiên, Minh Tâm sẽ là trong lòng hắn một điểm nho nhỏ tiếc nuối, thế nhưng hắn cái này nhân loại quá lý trí, đã quyết định sự tình. Coi như tiếc nuối, cũng là hắn lựa chọn của mình. Có thể quên, có như thế cái tay, quả thực muốn khóc, không có hối hận, không có để ý, cũng không có nhược điểm. Đến đại thừa giai đoạn, không có một người nhược điểm tay, sao mà đáng sợ nếu không phải là hắn đem mình hãm hại, hại bọn họ thời điểm, đem mình cũng quan thương minh giới. Hiện tại đại khái cũng không có Linh Ngọc người như vậy a. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc liền cười khô. Hoài Tố chọn đời tự ngạo, Linh Ngọc cũng chưa từng phục qua thua. Thế nhưng Giản Bất Phàm cái này, nàng thật vẫn không thể không chịu thua. Cho nên, người như vậy, tuyệt không thể để cho hắn trở về. May mắn có Phạm Nhàn Thư, chính mình thu thập mình, đại khái chính là giết chết Giản Bất Phàm người như thế tốt nhất cách. Linh Ngọc thân ảnh hư biến hóa, tiến nhập cực quang giới. Cực quang giới địa hình tương đối đặc thù, Nó nằm bắc cực đặc biệt mà lớn, vì vậy cực quang lóe ra, thành một màn kỳ cảnh. Coi như không ở cực địa đám người, ở đặc thù thời điểm, cũng có thể chứng kiến phi hà lưu kim tráng lệ cảnh tượng. Linh Ngọc lúc tiến vào, vừa lúc một cực quang phóng xuống tới, đầy trời thất thải hà quang. Loại này cảnh sắc, ngày hoặc tháng đều làm điều thừa, có cực quang đã đủ. Vòng cực bắc bên ngoài, đứng vững một tòa núi cao, dãy núi kéo, chừng vạn dặm. Cái này chọn một vùng núi, tất cả thuộc về Động Huyền Tông sở có. Từ giản bất phàm đại thừa sau, Động Huyền Tông chân chính ở cực quang giới lấy thung úp voi. Linh Ngọc thân ảnh rơi vào Động Huyền Tông sơn ngoài cửa, sau đó bước đi, bước trên Động Huyền Tông hơn 1000 cấp thềm đá. Lai khách dừng bước, giữ cửa hóa thần tu sĩ quát lên. Linh Ngọc liếc mắt nhìn, vung tay lên, hai gã thủ môn tu sĩ không bị khống chế sau lùi lại mấy bước, trơ mắt nhìn nàng bước trên thềm đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nho nhỏ này sự cố, dẫn phát Động Huyền Tông đại biến, vô số tu sĩ từ sơn môn dũng mãnh tiến ra, hướng Linh Ngọc bên này qua đây. Vị tiền bối này, còn đây là Động Huyền Tông địa giới, nếu muốn bái phỏng, cũng xin lưu lại tính danh. Vài hóa thần tu sĩ sau, lần này tới ngăn cản, là vị luyện hư tu sĩ. Linh Ngọc nhãn quang nhẹ nhàng một đỡ, như cũ đi lên bước đi. Động Huyền Tông không hổ là kéo dài vài chục vạn năm đại tông môn. Biết rõ đạo Linh Ngọc tu vi vượt xa quá chính mình, này hóa thần, luyện hư tu sĩ vẫn không lo không sợ mà xông về phía trước, muốn ngăn trở nàng. Mà những người này, nhưng ngay cả Linh Ngọc góc áo cũng không có dính vào. Linh Ngọc từng bước tiến lên, tìm không thấy nàng như thế nào động tác, ngăn trở đoàn người như thủy triều xa nhau, để tùy một cấp mà đi lên bước đi. Đều lui xuống cho ta, rốt cục có hợp thể tu sĩ xuất thủ. Cái này tay áo bảo rộng, trang phục có vô cùng nồng đậm giản bất phàm phong cách tu sĩ, đứng ở phía trên, hướng Linh Ngọc cúi người hành lễ. Không biết Đan Tiêu đế quân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Đế quân nếu tới chơi, chỉ cần thông truyền một tiếng, ta Động Huyền Tông nhất định mở rộng cửa đón chào, đế quân cần gì phải. Linh Ngọc dừng lại, từ tốn nói, ta không phải để làm khách, tên này tu sĩ ngẩn ra, vậy ngài đây là... Linh Ngọc triển lộ nụ cười, vẻ mặt sán lạn, không nhìn ra được sao ta là tới phá quán. Cái này hợp thể tu sĩ ngẩn ra, mặt lộ vẻ giận dữ. Đế quân lời này ý gì, ngài cũng là có da có miệng người, chẳng lẽ không sợ liên lụy môn nhân sao? Đại thừa dựa ân oán, chưa bao giờ liên lụy đệ tử. Hoài tố cửu nhân tuy nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ biết hướng cửu nhân đệ tử hạ thủ, cửu nhân cũng sẽ không tìm đệ tử của nàng báo thù. Bởi vì, đại thừa lực lượng thực sự thật đáng sợ, nếu như ân oán liên quan đến đệ tử, không có người nào thoát đi được. Ta giết ngươi đệ tử cho hả giận, ngươi diệt ta cả nhà truyền thừa, như thế xuống phía dưới, còn có người nào đại thừa dám thu đổ đệ tất cả mọi người diệt truyền thừa, chơi với nhau hết. Cho nên, Đan Tiêu đế quân coi như cùng Động Huyền chân quân có cửu oán, trực tiếp đánh lên môn, đó cũng là tìm giản bất phàm cái này nhân loại. Đả quán Đan Tiêu xem không muốn có phải hay không. Linh Ngọc lúc này thần thái lại rất nhẹ nhàng. Người trước đem giản bất phàm gọi ra, chúng ta bàn lại liên lụy môn nhân vấn đề này. Cái này hợp thể tu sĩ nét mặt chấn định, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn là Động Huyền Tông cao tầng, biết so với những người khác nhiều hơn. Chân quân từ sau khi trở về, thật giống như có điểm không xong. Chẳng lẽ nói, cái này Đan Tiêu đế quân... Đúng là thừa dịp chân quân xảy ra vấn đề, muốn một lần hành động đem Động Huyền Tông diệt môn sao? Cái này hợp thể tu sĩ trong lòng tức giận, cũng là giận mà không dám nói gì. Vị này danh tiếng, có thể không thế nào tốt, thật xảy ra chuyện gì, dường như cũng không cần quá giật mình. Kêu không được vậy tự ta đi tìm hắn a. Linh Ngọc nhàn nhạt dứt lời, tiếp tục hướng phía trước. Đan Tiêu đế quân, mời cân nhắc kỹ hậu quả, lẽ nào ngươi sẽ không sợ hư quy củ? Gây nên nhiều người tức giận sao? Chớ có cho là chúng ta Động Huyền Tông sợ ngươi. Mặc kệ mới ở hô cái gì, Linh Ngọc cũng làm không nghe được. Thềm đá đến phần cuối, nàng vung tay lên, cái kia tiếng huyên náo ra hỏa đã bị phiến đến bên ngoài mấy trăm dặm. Quá ồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau muốn nói cho tiên thạch, đừng chọn dài dòng như vậy đệ tử. Đạp vào cửa chùa trong nháy mắt, sắc trời đại biến. Lúc đầu hơi sáng sắc trời, nhanh chóng ảm đạm xuống, chỉ có đầy trời cực quang, ở chân trời chớp động. Cực quang gian, tinh thần vận chuyển, Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, dung hợp quả nhiên khác nhau, Phạm Nhàn Thư triển khai phép thuật này, cũng không có như thế cử trọng nhược khinh. Hoài Tố, người thật đúng là sốt ruột, rõ ràng thanh nhã thanh âm, nghe vào trong tai, đã có điểm âm. Kỳ thực, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng là muốn tìm ngươi. Cái này thật tốt à, ta tự mình tới, đỡ phải ngươi còn muốn đi tìm ta. Linh Ngọc ở Sơn Môn đứng vững, cười tủm tỉm nhìn về phía trước. Một tên thanh niên từ bên kia chậm rãi mà đến, bề ngoài của hắn, thoạt nhìn 27-28 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, khí chất trầm ổn. Đây là Giản Bất Phàm dáng dấp, mà không phải là Phạm Nhàn Thư. Linh Ngọc vi vi nheo lại nhãn, đã lâu, Giản lão quỷ, không tính là đã lâu, mấy ngàn năm trước mới thấy qua. Giản Bất Phàm ở trước mặt nàng dừng lại, ngồi yên cười nói. Hắn nói đến Thương Minh giới mở ra trận chiến ấy, cái kia dù sao không phải là ngươi, mà khi đó ta cũng không phải ta, lại nói tiếp, cố gắng tiếc nuối. Hiện tại vừa lúc bù đắp ngươi tiếc nuối, Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu, nói là, ta phải nhìn nhiều một hồi, về sau xem không lấy, rất đáng tiếc. Giản Bất Phàm cười rộ lên, ngươi sẽ không sợ Tử Dĩnh nghe được biết hiểu lầm sao? Linh Ngọc lạnh nhạt nói, không sợ, bất kể nói thế nào, chúng ta dù sao cũng là ngủ chung 3 năm, tình phân, tình hình này, hai người thần thái như thường, giọng nói thân cận, dường như ôn chuyện. Chưa xong còn tiếp, cách chương.